Ta là vạn cổ chúa tể, chương 448, đều cút ra đây cho ta. Góc truyện audio.com, người đăng, Dakero có lẽ là quá mức chấn kinh, lão giả không trải qua suy nghĩ, bật thốt lên, ngươi tại sao có thể có lý ký lệnh bài màu tím? Tại sao có thể có? Nạp Lan Hùng cười hắc hắc, nhạt nhạt, lão giả kinh ngạc, lúc này, liền gặp Lý Ký Tiểu Lâu một vị lão giả tóc bạc vội vàng hấp tấp chạy tới. Lão giả sợ hãi, hắn nhận ra lão giả tóc bạc này chính là Lý Ký Tiểu Lâu tạo hóa thần đô phân bộ cao nhất người phụ trách gọi Lý Tiến, là một vị bán thần đỉnh phong. Hiển nhiên, lệnh bài màu tím xuất hiện kinh động đến cái này Lý Tiến. Xin hỏi mấy vị đại nhân, lệnh bài màu tím này là? Lý Tiến bước nhanh đi vào Diệp Vô Trần mấy người trước mặt cung kính hỏi. Là của ta, Lý Thịnh lạnh nhạt nói. Hắn mặc dù là Lý Ký Tiểu Lâu lão bản, nhưng là, bình thường rất ít lộ ra, đều là người phía dưới đang xử lý, cho nên, cũng chỉ có Lý Ký Tiểu Lâu tổng bộ cao tầng mới biết hắn. Lý Tiến nghe lệnh bài màu tím là Lý Thịnh giật nảy cả mình, nhanh lên đem lệnh bài màu tím cung cung kính kính đưa đến Lý Thịnh trước mặt, hắn cũng không dám hỏi nhiều, sau đó cung kính nói. Đại nhân, chúng ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt số một phòng khách quý, mấy vị đại nhân mời. Lý Thịnh gật đầu, đối với Diệp Vô Trần cung kính nói. Đại nhân, ngươi xin mời. Lý Tiến kinh ngạc nhìn xem Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần lại là sắc mặt bình tĩnh, sau đó cùng Lý Thịnh, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, A Lực Ngao Nghị mấy người hướng hàng thứ nhất phòng khách quý đi đến. Trải qua lão giả kia bên người lúc viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng hắc hắc nói. Ta nói ngươi kia cái gì tam hoàng tử, nhãn lực kình thật là chẳng ra sao cả, liền hắn nhãn lực kình kia cũng có thể kế thừa một cái thần quốc đại thống. Lão giả nhìn xem viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng bóng lưng, sắc mặt xấu hổ có chút khó coi, chỉ là, lần này cũng không dám cãi lại. Hắn nhìn xem Diệp Vô Trần mấy người thân ảnh tiến vào hàng thứ nhất phòng khách quý tranh thủ thời gian thu lại thần, sau đó đi trở về số 4 phòng khách quý. Tạo hóa thần quốc tam hoàng tử Khổng Đức Ninh thấy chỉ có lão giả trở về, không thấy Diệp Vô Trần cùng Lý Thịnh nhướng mày, thiếu niên áo trắng kia hai người cự tuyệt hắn mời. Không khỏi, trong lòng của hắn có chút không vui. Bọn hắn cự tuyệt ta mời, bây giờ rời đi tiểu lâu rồi, Khổng Đức Ninh giễu cợt, ngược lại là rất có ngạo khí, lão giả ea, nói ra, bọn hắn không có rời đi tiểu lâu, không có rời đi, Khổng Đức Ninh kinh ngạc, hiện tại tiểu lâu còn có chỗ ngồi. Lý Ký Tiểu Lâu bình thường đều là bạo mãn, chớ nói chi là hiện tại ăn cơm cái giờ này. Không phải, lão giả trần chờ nói, bọn hắn Lý Ký lệnh bài màu tím. Cái gì, thiếu niên áo trắng kia có Lý Ký tím, lệnh bài màu tím. Tạo hóa thần quốc tam hoàng tử Khổng Đức Ninh chấn kinh, không thể tin được. Ngươi xác định, lão giả cười khổ, không phải thiếu niên áo trắng kia, là bên cạnh hắn cái kia kiếm đạo cao thủ. Tạo hóa thần quốc tam hoàng tử Khổng Đức Ninh há to mồm, nhất thời không biết như thế nào tiếp lời. Bọn hắn, hiện tại ở đâu? Hồi lâu, hắn hỏi, tại số một phòng khách quý, tạo hóa thần quốc tam hoàng tử Khổng Đức Ninh ngốc trệ, số một phòng khách quý, đó là hắn chưa từng có tiến vào địa phương. Mà lúc này, Lâm Diễm Dương đám nhân thủ bận bịu chân loạn đem Lâm Vĩ cơ hồ là dùng nhất phương thức mang về Lâm gia tổng phủ. Góc truyện audio.com, Lâm gia tổng phủ cao thủ gặp Lâm Vĩ bị nhấc trở về, nhìn xem Lâm Vĩ trên thân vết kiếm kinh người đập vào mắt kia, đều là giật mình. Gia chủ Lâm gia Lâm Khai tự mình kiểm tra Lâm Vĩ thương thế, hắn càng xem, sắc mặt càng là ngưng trọng. Người xuất thủ, là một vị thần linh, Lâm Khai kiểm tra về sau trầm ngâm nói. Thần linh, Lâm gia các cao thủ đều là giật mình, Lâm Vĩ đồng dạng giật mình, lúc đầu, hắn coi là Lý Thịnh nhiều nhất chỉ là một vị bán thần đỉnh phong. Đúng lúc này, một đạo toàn thân hỏa diễm thân ảnh đột nhiên phá không mà đến, trong nháy mắt giáng Lâm gia tổng phủ đại điện. Liền xem như thần linh, làm tổn thương ta Lâm gia thái thượng trưởng lão cũng muốn trả giá đắt. Không phải vậy, chẳng phải là tùy tiện một cái thần linh cảnh đều có thể dẫm tại ta Lâm gia đỉnh đầu đi ị, đợi hỏa diễm tiêu tán, lộ ra một cái vóc người thấp khỏe lão giả mặt tròn. Lão giả hai mắt nhỏ bé ẩn ẩn có lôi quang chớp động, để cho người ta thấy mà sợ. Nhìn người tới, gia chủ Lâm gia Lâm Khai mau tới trước nói. Lâm Lập lão tổ, người tới, là Lâm gia bối phận cao nhất lão tổ một trong, một vị thần linh cửu trọng cũng là Lâm gia đệ nhị cao thủ cũng là Lâm Vĩ nhất mạch lão tổ. Lâm Vĩ còn có Lâm gia ở đây các cao thủ đều dọa đến mau tới tiến lên lễ. Lâm Lập nhìn thoáng qua Lâm Vĩ thương thế, sắc mặt âm trầm. Một kiếm này, đã thương tổn tới căn cơ coi như dốc hết Lâm gia thần cấp linh dược cứu chữa tốt, về sau cũng vô vọng thần linh. Lâm Vĩ nghe chút sắc mặt trắng bệch không máu. Vô vọng thần linh, nói như vậy, hắn nhiều năm như vậy khổ tu, hết thảy đều phí công nhọc sức. Bọn hắn ở đâu? Lâm Lập thanh âm trầm thấp. Lâm Vĩ là hắn mạch này coi trọng nhất hậu bối, lúc đầu có hy vọng thành tựu thần linh, về sau thay hắn chấp trưởng hắn nhất mạch kia, hiện tại lại bị hủy. Trong lòng của hắn, sát ý nồng đậm, tại Lý Ký Tửu Lâu, Lâm Vĩ giọng căm hận nói, hiện tại hẳn là còn không có rời đi, mang ta tới, Lâm Lập âm thanh lạnh lùng nói, sau đó một đạo kiếm khí bao vây lấy Lâm Vĩ, mang theo Lâm Vĩ phá không mà đi, trong nháy mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người. Gia chủ Lâm gia Lâm Khai muốn mở miệng ngăn cản, nhưng là Lâm Lập hai người sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Nhìn xem rời đi Lâm Lập hai người, gia chủ Lâm gia Lâm Khai trong lòng ẩn ẩn dâng lên một loại bất an. Chấm, gia chủ đại nhân, ngươi yên tâm đi, lấy Lâm Lập lão tổ thực lực toàn bộ tạo hóa thần quốc có thể thắng được hắn, không có mấy người. Một vị Lâm gia lão tổ nói ra. Lâm Khai gật đầu, chỉ mong đi, Lâm Lập tốc độ kinh người, ngự kiếm mà đi, rất nhanh, liền dẫn Lâm Lập đi tới Lý Ký Tửu Lâu. Khi Lâm Lập đến lúc toàn thân kiếm khí tràn ngập toàn bộ Lý Ký Tửu Lâu, tất cả cao thủ cảm nhận được nó kiếm khí kinh khủng, ai cũng hoảng sợ biến sắc. Có người nhận ra Lâm Lập kinh hô kêu to, là Lâm gia Lâm Lập lão tổ. Cái gì? Người đến là Lâm Lập lão tổ. Thần linh cửu trọng, trong tửu lâu các phương cao thủ dọa đến ai cũng phát run, ngay cả trong phòng khách quý tam hoàng tử Khổng Đức Ninh cũng dọa đến chén rượu lắc một cái, rượu vãi đầy mặt đất. Lâm gia Lâm Lập lão tổ tính tình nóng nảy, mà lại bao che nhất, lại thêm nó tu luyện là trong kiếm đạo công sát chi thuật, cho nên, nó sát khí cực nặng, chính là tạo hóa thần quốc thái thượng hoàng, đối mặt Lâm gia cái này Lâm Lập lão tổ cũng là đau đầu cực kỳ. Tên sát thần này vậy mà đến rồi. Góc truyện audio.com Tam hoàng tử Khổng Đức Ninh bên người lão già đột nhiên nói. Tam điện hạ, là Lâm Vĩ. Khổng Đức Ninh lộ ra cửa sổ thấy được Lâm Lập bên người Lâm Vĩ. Không khỏi trợn mắt hốc mồm, Lâm gia lão tổ này Lâm Lập đường đường thần linh cửu trọng cũng quá không để ý đến thân phận đi, Lâm Vĩ một cái hậu bối đáng giá hắn tự mình xuất thủ. Bên cạnh hắn lão già lại là một mặt hưng phấn. Tam điện hạ, xem ra Lâm gia còn không biết thiếu niên áo trắng kia bọn hắn nắm giữ Lý Ký Tửu Lâu lệnh bài màu tím sự tình, đợi lát nữa, Lâm gia Lâm Lập lão tổ nếu là giết cái kia kiếm đạo cao thủ cùng thiếu niên áo trắng, vậy thì có trò hay nhìn. Có thể nắm giữ Lý Ký Tửu Lâu lệnh bài màu tím, nó thân phận lại há đơn giản. Lúc này, liền nghe được Lâm Vĩ giận dữ hét, "Tiểu Bạch Kiểm, còn có ngươi bên người cái kia cầu thí kiếm đạo cao thủ, đều cút ra đây cho ta." Chấm, cách chương.